Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, phàm nhân. Ba người một ngựa mượn đại nê thu cùng khủng ngạc kịch chiến cơ hội trời cho. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua đầm lầy, đi tới thông thiên chi địa. Phía trước, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh khí đầy đủ, liên miên tiên nhai, tiên vụ mịt mờ, mây tía bừng bừng, tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Nơi này cũng không phải là một mảnh bình nguyên, mà là liên miên cao thấp nhấp nhô ngọn núi hiểm trở. Trên đỉnh linh dược phun ra từng trận mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát. Vô số cổ động giấu ở giữa sườn núi, gốc cây uốn lượn, thần quả kỳ dị, linh hoa sán lạn, mập mạp, có thể hay không nhìn ra cái gì? Thân mã hỏi, thằng này lâu dài đang tìm u dò xét giày, đối với đủ loại hiểm địa có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bạch, đoạn mập mạp lấy ra một cái cổ pháp thanh đồng la bàn. Ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết. Chân đạp thất tinh bắt đầu bước ở vách núi ở giữa dạo bước. Giày công tính toán cùng thôi diễn. Đột nhiên, trên tay hắn la bàn sụp ra một cái nho nhỏ vết rạn. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt âm tình bất định. Nói, nơi này là cửu tuyệt nơi. Tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt thần, tuyệt quỷ, tuyệt yêu, tuyệt tiên. Nói cách khác sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh. Nơi này vách núi khí cơ tương liên, muốn đi ra một con đường sống, sợ là muôn vàn khó khăn. Diệp Phàm nhanh cau mày, mở ra Nguyên Thiên Thần Nhãn, trong mắt uẩn ánh sáng, vận chuyển Nguyên Thiên Thư bên trên thần thuật quan sát sơn mạch địa thế. Sau một lát, hắn mở miệng nói, các ngươi nhìn vách núi kia, giống hay không một vị tiên nhân nằm nghiêng, nơi đó linh thụy thịnh nhất, hẳn là phiến thiên địa này hạch tâm. Quả nhiên, Diệp Phàm, con mắt của ngươi nhưng so sánh thân mã cái kia năm màu mắt mạnh hơn. Chúng ta nếu là hợp tác, thiên hạ cổ mộ vào hết chúng ta cốc bên trong. Đoạn Đức hưng phấn đến vẻ mặt bóng loáng lập lòe. Hai cái mắt nhỏ giống như hai viên đậu xanh ở lan. Mập mạp chết bầm này. Chấm ngoặc kép, thân mã lắc đầu. Đoạn Đức lần nữa cầm lấy thanh đồng la bàn. Đối với cái kia tiên nhân bên cạnh ngủ địa thế tiến hành diễn toán, vượt tính càng là kinh hãi. Đây tuyệt đối là một chỗ táng tiên đất, có lẽ có thể đào ra đế binh, cổ kinh, thậm chí là đại đế di thể. Chuẩn sao? Đông Phương Dã nghiêm trọng hoài nghi mập mạp này. Trên đường đi đều là hoa ngôn xảo ngữ muốn mượn hắn lang nha bổng. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Không sai, nơi đó tuyệt đối có chôn thần tàng. Đoạn Đức không ngừng xoa tay, phấn khởi vô cùng, ba người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí hướng tiên nhân bên cạnh ngủ vách núi đi tới. Trên đường đi, Đoạn Đức dùng la bàn chỉ đường, tránh đi nhiều cái hung thú địa bàn. Khoảng thời gian này, tiến vào tiên phủ nội địa tu sĩ 10 phần thưa thớt. Cơ hồ không, đại năng liền thông thiên chi địa bên ngoài đều khó mà quá quan. Cho nên rất nhiều linh dược đồng thời không có bị ngắt lấy. Vù vù, chấm ngoặc kép, ba người một ngựa không ngừng ở vách núi ở giữa nhảy lên. Như là từng con cần cù nhỏ ong mật, đem có thể tìm thấy được linh thực toàn bộ bỏ vào trong túi. Thậm chí liền vạn năm linh dược đều đào được vài gốc. Răng rắc, thân mã như trâu nhai mẫu đơn đem một cái tương tự dưa xanh 3000 năm linh quả nuốt vào. Trên thân không ngừng phun ra sáng chói ánh sáng, vận chuyển hồng lô pháp luyện hóa dược lực. Thân lão đệ, linh thực muốn tinh tế luyện hóa mới được, người dạng này quá lãng phí. Đoạn Đức ở một bên thấy đau lòng không thôi, đợi chút nữa cũng không biết sống hay chết. Ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể, miễn cho đến lúc đó lâm trận hư. Thân mã cười nói, thân đạo trưởng, một câu kinh người, Đông Phương Dã mạnh hơn. Cầm lấy gốc kia vạn niên tử kim tham trực tiếp nhai. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền làm uệ, nói, thật khổ, ha ha, thật là một cái thẳng người. Ba người một ngựa đi qua vài tòa vách núi, nhìn thấy không ít xương khô cùng vết máu. Đại đa số là man thú, còn có một phần là vừa tử vong kỳ sĩ phủ tu sĩ. Các ngươi nhìn, trên người của bọn hắn không có một chút vết thương. ánh mắt lại mở thật to. Đây là chết như thế nào? Đông Phương Dã nghi ngờ nói. Đoạn Đức cau mày, hai tay vạch ra một vệt kim quang, chui vào xác chết bên trong. Sau một lát, trầm giọng nói, bọn họ là bị dọa chết tươi. Thần niệm đều nát, khi còn sống tựa hồ cực kỳ hoảng sợ. Thần niệm đều nát, cái này thế nhưng là cấp độ đại năng nhân vật a. Vậy mà liền chết như vậy. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, thân mã cực lực vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Liếc nhìn tứ phương, bỗng nhiên ở một chỗ cực xa trên vách núi phát hiện một cái lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Thân mã toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận gương mặt chảy xuống. Hắn hoảng sợ phát ra thì thào âm thanh. Thần, chi niệm, người nói cái gì? Một bên Đoạn Đức nghe được thần chi niệm ba chữ. Thân thể liền không tự biết gì rào phát run lên. Thần chi niệm, thân mã lấy lại bình tĩnh. Trầm giọng nói, xấu, thật sự là nghĩ không ra thế gian thật có loại quái vật này. Đạo gia ta ra vào cổ lăng hơn 10 năm, chưa từng có gặp được. Đoạn Đức bờ môi trắng bạch, một ngọn thánh nhân ngọn đèn đè vào trên trán. Thần chi niệm là cái gì? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, cổ chi đại đế sau khi chết hóa sinh đi ra một sợi bất diệt tàn niệm. Chấm ngoặc kép, thân mã từ tốn nói, thần chi niệm, thực lực mặc dù so ra kém khi còn sống, thế nhưng đối với bình thường tu sĩ đến nói, cũng là hủy diệt tính. Có chút thần chi niệm sẽ hóa sinh làm ác ma, tàn sát chúng sinh, tàn bạo vô cùng. Tương truyền, nó hình thành là sinh linh mạnh mẽ trước khi chết mặt ác thể hiện, ở sau khi chết mới thả ra ngoài. Cùng hắn nói là một loại sinh mạng khác, không bằng nói là tàn niệm tập hợp thể. Kinh khủng như vậy cường giả, chúng ta còn đi lên phía trước sao? Đông Phương Dã dò hỏi. Thân mã trầm mặc chỉ chốc lát, nói, đến đều đến, còn có đường lui sao? Cũng không phải không có cách nào đối phó nó. Ồ, Đoạn Đức ba người con mắt tỏa ánh sáng. Thân mã chỉ bầu trời, nói, lôi kiếp. Ba người cùng nhau trợn trắng mắt, lôi kiếp là tốt như vậy dẫn động sao? Tiến lên hơn 10 dặm, một tòa to lớn vách đá vắt ngang phía trước, phía trên chim thú trùng cá. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều cổ xưa đường vân ở ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, mau nhìn, Đoạn Đức bước đi như bay, thoáng cái liền vọt ra ngoài, nhìn chòng chọc vào trên vách khắc họa, mặt đỏ lên lập lòe, thân mã cũng đưa tới, mở ra ngũ sắc thần nhãn, từng đạo đặc thù đạo ngấn không chỗ ẩn nấp. Nhao nhao hiển hiện ra, thần bí đường vân rót thành một bộ âm dương sơn nước đổ. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng, cổ mộc che trời, gốc cây uốn lượn, hoa rụng rực rỡ, một mặt âm, một mặt dương, lại rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Không có chút nào đột ngột cảm giác, tự nhiên mà vậy, tốt một bộ thiên đạo tự nhiên đổ. Thân mã trên người âm dương nhị khí cũng bị động đến, rót thành một cái âm dương đại ma bàn, trên đó cỏ cây từng bước sinh trưởng ra, chim thú trùng cá tự do sinh trưởng. Oanh, âm dương nhị khí hóa thành đại ma bàn từng bước biến thành âm dương thái cực đồ, biến càng thêm khéo đưa đẩy tự nhiên, nguyên bản sát khí ngập trời đã biến mất không còn tăm hơi, có một loại trở lại nguyên trạng đại đạo ý vị. Cong, âm dương kiếm ra khỏi vỏ, tại hư không vạch ra một cái vòng tròn, sau đó lưỡng cực phân hóa, trở thành thái cực, sát cơ giấu kỹ, thế nhưng phát tán khí cơ cũng là càng thêm ngưng trọng. Hay lắm, không nghĩ tới ta âm dương kiếm ý còn có thể tiến thêm một bước. Ta quả nhiên là vạn năm mới gặp tu kiếm kỳ tài. Thân mã mở hai mắt ra, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thành đang lóe lên. Huyền diệu vô cùng. Hắn quay đầu nhìn lại, chung quanh ba người phảng phất tại nhìn thằng ngốc, ở ba người trong mắt, thân mã chỉ là đến gần hình trạng khác, chờ không đến một phút đồng hồ, sau đó liền nói chính mình ngộ, đây không phải khoác lác là cái gì? Thân mã liếc liếc miệng, ai, phàm nhân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.